Chương 961, cường giả hội tụ. Lâm Động ca, sao vậy? Ánh mắt đột ngột tối tăm dữ dằn của Lâm Động khiến cho Mộ Linh San sững người rồi vội hỏi. Lâm Động chậm chậm lắc đầu, chỉ là mắt vẫn là nhìn chằm chằm ba người bên trên đám mây phía xa. Hắn không ngờ rằng lại gặp ba người nguyên môn ở đây. Hơn nữa, từ ánh mắt chúng, Lâm Động biết có lẽ chúng đã nhận ra hắn từ lâu. Không ngờ tay chân của nguyên môn vươn tới loạn ma hải. Mắt Lâm Động lóe hàn quang, đây là lần đầu tiên hắn gặp người của Đông Huyền Vực ở đây. Nhưng đã gặp được thì không thể làm như không thấy. Gương mặt Lâm Động thoáng chút sát ý. Hắn và nguyên môn có thù hận rất sâu đậm. Nhưng mà lúc này ba bọn chúng dường như chẳng có ý gì tốt. Lâm Động cũng chẳng ngại lấy chút lãi từ bọn chúng. Từ trên ba người này, Lâm Động cảm nhận được luồng sức mạnh ngang ngược, dường như mạnh hơn cả Bàng Hạo. Rõ ràng ba người này không phải loại tầm thường trong nguyên môn. Lâm Động ca có ân oán với chúng sao? Mộ Linh San lúc này cũng phát hiện ra ba người kia rồi hạ giọng hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Có cần động thủ không? Mộ Linh San nắm chắc sinh tử quan quái, ánh mắt hiện lên vẻ nôn nóng muốn thử. Tạm thời không cần, việc quan trọng nhất là vào lôi điện. Lâm Động khẽ lắc đầu, hắn cũng biết phân biệt giữa việc chính và việc phụ. Dù thế nào quan trọng nhất vẫn là lôi đình tổ phù. Nghe vậy, Mộ Linh San mới thu lại sự phấn khích trong ánh mắt. Lâm Động cũng thu lại ánh mắt, gương mặt trở về sự bình tĩnh như mặt hồ. Chẳng ai biết được thực sự hắn đang nghĩ gì. Hả, phát hiện ra rồi. Ánh mắt thật đáng sợ, cũng là có chút bản lãnh. Khi Lâm Động thu lại ánh mắt, ba người kia bỗng cười. Giọng cười có chút cợt nhả chứ chẳng có gì là căng thẳng cả. Lão đại, khi nào bọn ta có thể động thủ? Nam tử mái tóc màu bạc lấp lánh cười, nhìn về phía nam tử có một cái lọn tóc trắng trước trán cười hỏi. Nam tử kia chỉ là cười nhạt, đôi mắt đen xì của hắn không quỷ dị, dường như là có tiêu cự. Đừng vội, vào lôi điện trước đã. Chuyến đi này chúng ta có nhiệm vụ cần làm. Nghe vậy, ánh mắt nam tử tóc bạc kia lóe lên hắc quang quỷ dị, hạ giọng nói. Vị đại nhân đó ở đây thật sao? Đương nhiên không phải là giả. Nam tử kia khẽ gật, rồi hắn nhìn về phía hướng Lâm Động, cửu u môn và huyền thiên điện khẽ nói. Ngoài ra chúng ta còn cần phải lấy được ba ngọn ngân tháp. Đã hiểu. Hai người kia cười, ngữ khí rất thoải mái, dường như việc đoạt lấy ngân tháp từ tay bọn Lâm Động chẳng có gì là khó. Nam tử có lọn tóc trắng rủ xuống cũng không nói nhiều, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai tòa lôi điện nguy nga, ánh mắt lấp lánh hắc quang. Lúc này ở một nơi khác, một nhân ảnh được bao phủ bởi hồng bào đang nhìn quét xung quanh lôi điện như một lượng lớn cường giả, rồi lờ một nụ cười. Xem ra các lộ cường giả tới đây không ít, khá thú vị. Dứt tiếng cười, hắn nhìn về phía lôi điện, thân hình bỗng biến mất một cách quỷ dị. Lâm Động ca, sao không ai vào trong lôi điện vậy? Mộ Linh San nhìn bốn phía xung quanh, có không ít cường giả nhưng kỳ lạ là không ai có ý định đi vào trong. Xung quanh lôi điện được bao phủ bởi tầng lôi canh, nhưng mà nó đang suy yếu, họ đang chờ tầng lôi canh đó tan đi. Lâm Động cười. Mộ Linh San nghe vậy mới hiểu ra, nhìn kỹ quả nhìn thấy xung quanh lôi điện là một cái tầng lôi quang khó nhận ra bằng mắt thường. Chỉ có điều tầng lôi quang lại đang dần dần tiêu tan. Thời gian trôi qua, trên bầu trời thỉnh thoảng có tiếng gió rít. Một số cường giả từ phía sau cũng tới, vô số thân ảnh xuất hiện khiến cho không gian náo nhiệt hơn nhiều. Tầng lôi canh ngày một yếu dần. Khoảng 10 phút sau, một tiếng rắc kẽ vang lên, tầng lôi canh đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc ấy, không gian bỗng nhiên lặng như tờ. Ánh mắt không ít cường giả lập tức trở nên vô cùng tham lam. Động thủ. Đột nhiên không biết ai lên tiếng, rồi sự yên tĩnh vỡ ra hoàn toàn. Một số cường giả kìm không được tham lam lao tới lôi điện trước tiên. Lâm Động nhìn họ với ánh mắt khá thản nhiên, thân hình cũng đứng yên bất động. Những người kích động đó là chết nhanh nhất. Xoẹt xoẹt, hàng trăm thân ảnh xẹt qua bầu trời lao tới. Lôi điện với tốc độ kinh người chỉ trong mấy giây đã tới trước cánh cổng khổng lồ. Ui, nguyên lực hùng hồn biến thành hàng trăm đạo năng lượng xé tan không khí đánh lên cánh lôi điện như là vũ bão, tiếng huỳnh huỳnh vang vọng khắp không gian. Bùm, đối mặt với công kích toàn lực của nhiều cường giả như vậy, cánh cổng khổng lồ màu bạc cũng là nhanh chóng lổ tung. Một cái mùi vị cổ xưa tràn ra từ trong. Cuối cùng, tòa điện đóng chặt hàng ngàn năm cũng là thấy được ánh mặt trời. Xông vào, thấy cánh cổng đã bị phá vỡ, những cường giả càng thêm hăng máu, vận chuyển nguyên lực bảo vệ cơ thể rồi xông vào trong. Lâm Động vẫn thản nhiên nhìn cảnh tượng đó, nhưng khi người đầu tiên vào trong lôi điện, mắt hắn nhíu lại. Ui, tiếng sấm rền vang, ba đạo ngân quang từ trong lôi điện bắn thẳng ra, rồi đan xen vào nhau xuyên thủng qua hàng trăm cường giả, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ầm ầm, ba đạo chạy xuyên không gian, đi tới đâu có thân ảnh lộ tung trời đầy máu. Một cái đống thịt đen văng tới. Chỉ là trong thời gian ngắn, hàng trăm cường giả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bụi máu mù mịt trước cổng lôi điện khiến cho không ít cường giả kinh hãi. Thứ gì vậy? Một số người kinh hoàng kêu lên, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn ba đạo ngân quang. Sau khi giết chết hàng trăm cường giả với tốc độ kinh người, ba đạo ngân quang cũng là dần hiện thân trước lôi điện. Ba thân ảnh màu bạc hiện ra, trên người chúng phủ đầy ma văn, hắc khí tà ác mạnh mẽ không ngừng tỏa ra khiến cho nhiệt độ không khí như tụt hẳn. Phù, Lâm Động khẽ thở một hơi, chắc chắn ba cỗ ma thi này chính là tam đại lôi vương còn lại của lôi điện mà Tả Phí nói. Ba người này trước khi chết đều có thực lực là tử huyền cảnh đại viên mãn. Dù đã chết nhưng vẫn sánh ngang với tử huyền cảnh đại thành. Trước đó chỉ là một cái ma thi tử huyền cảnh đại thành khiến cho vô số cường giả thê thảm, mà lúc này có tới gần ba cỗ ma thi, xem ra lôi điện cũng không dễ vào. Lâm Động nhìn nhân ảnh phía trước lôi điện rồi lầm bầm nói. Chương 962, Cửu U Chấn Linh Trận. Ba nhân ảnh ngân quang lơ lửng trước lôi điện, hắc khí lan tràn, sự tá khiến không ít người phải tái mặt. Lại là thứ khôi lỗi đáng chết này. Rất nhiều cường giả thấy ba thân ảnh đó, sắc mặt trở nên khó coi. Khi ở hộ xét, chỉ một cỗ ma thi đã vô cùng khó đối phó, vậy mà ba y sờ là xuất hiện tới tận ba cỗ. Mùi máu tanh lan tỏa trong không gian. Dưới sự kích thích đó, những cường giả bị sự tham lam che mờ lý trí cũng là lại dám xông lên lần nữa. Ai nhận ra sức mạnh to lớn ba cỗ ma thi này, vừa rồi là hàng trăm cường giả cùng ra tay mà vẫn bị chúng giết chết dễ dàng như là hái rau, vậy mà bây giờ còn có người dám xông lên à? Mà văn sao? Ba kẻ nguyên môn nhìn ba đạo ngân thi, ánh mắt lại hiện lên ý cười quỷ dị, nhưng cũng không hành động gì mà chỉ là lạnh lùng quan sát, đợi xem những người khác làm thế nào giải quyết. Bên ngoài lôi điện nhất thời trở nên tĩnh lặng, không ít ánh mắt lay động, chắc khả năng suy nghĩ cách ứng phó với cục diện hiện tại. Lâm Động không nói bất cứ điều gì, cường giả ở đây không ít, hơn nữa ai cũng có bản lãnh, không cần thiết phải thể hiện uy phong. Sự tĩnh lặng kéo dài không lâu, Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện nhìn nhau rồi bước ra đông đảo trước cường giả. Chư vị, Bạc Hạo cung tay nói, mục tiêu của chúng ta là vào trong lôi điện tìm bảo bối, nhưng nhất thiết phải giải quyết ba cỗ ngân thi này. Tất cả cường giả đều nhìn chăm chăm về phía Bằng Hạo, nhưng không ai nói gì, vì bọn họ biết rằng Bằng Hạo ra mặt chắc chắn là hắn có tính toán của mình. Theo ta được biết, ba cỗ ma thi này đều có thực lực là tử huyền cảnh đại thành. Nếu giao đấu, có lẽ chúng ta là tổn thất nghiêm trọng. Mọi người ai cũng động dung, ba cỗ ngân thi tử huyền cảnh đại thành đúng là rất khó đối phó. Lẽ là Bằng Hạo huynh có chủ ý? Có người lên tiếng hỏi. Bằng Hạo cười nói, đúng là bọn ta có cách đối phó, nhưng cần sự tương trợ của mọi người. Lời vừa thốt ra lập tức xáo động, ngay cả Lâm Động cũng nghiến mày. Cửu U Môn lại có cách đối phó với bà cố ngân thi này sao? Hà, nếu bằng huynh có cách thì là tốt nhất. Mục tiêu của mọi người giống nhau, chỉ cần giải quyết được vật cản trước mắt, đương nhiên bọn ta ra tay tương trợ. Sau một lúc trầm ngâm, các cường giả bật cười. Dù thế nào chỉ cần không bắt bọn họ đối diện trực tiếp với thứ kia là được. Bằng Hạo nghe vậy mỉm cười, hắn lật tay ra một cái chiếc đĩa tròn màu trắng hiện ra. Trên đó có một cái luồng sức mạnh trận pháp khá ngang ngược. Đây là chí bảo của Cửu U Môn, Cửu U Chấn Linh Bàn. Chỉ cần khởi động nó hình thành Cửu U Chấn Linh Trận, đến lúc đó nhờ vào trận pháp có thể chấn áp được ba cỗ ma thi được một vài ngày. Thời gian đó đủ để chúng ta vào lôi điện vô số lần. Là Cửu U Chấn Linh Trận sao? Đó là đại trận bảo vệ tông phái của Cửu U Môn. Muốn bày trận phải cần hơn chục cường giả tử huyền cảnh ấy chứ. Hơn nữa, thu nhỏ trận pháp vào cái đĩa nhỏ kia càng là thực lực siêu cường. Trong cửu môn, những người có thực lực như vậy chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Bàng Hạo đem bảo bối ra rồi. Bàng Hạo vừa dứt lời thì xung quanh lập tức có những cái tiếng xì xầm kinh ngạc. Chắc hẳn mọi người đều biết đến món bảo vật trong tay Bàng Hạo. Lâm Động cũng nhìn chiếc đĩa tròn lấp lánh. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh không tầm thường từ nó. Rồi hắn chép miệng. Quả không hổ là tông phái lớn. Cửu U Trấn Ninh Trận tuy không bị kịp với Càn Khôn Cổ Trận của Lâm Động, nhưng rõ ràng cũng không phải là thứ tầm thường. Nếu nói có thể trấn áp được ba cỗ ma thi được một vài ngày có lẽ cũng là chuyện thường. Haha, khởi động trận pháp cần lượng nguyên lực rất lớn, cần phải nhờ đến các vị. Bàng Hạo nheo mắt cười nói. Mọi người gật đầu, đương nhiên biết Bàng Hạo không muốn mình bọn chúng tiêu hao sức lực, nhưng dù vậy cũng chẳng ai cảm thấy khó chịu. Ai bảo Bàng Hạo lại có trận pháp này cơ chứ. Lâm Động vẫn thản nhiên quan sát nhìn. Nếu Bàng Hạo đã chịu dùng trận pháp trấn áp ma thi thì hắn cũng vui vẻ hưởng thụ. Có điều ngay khi nghĩ vậy, hắn bỗng thấy Bàng Hạo nhìn về hắn và cười một cách quỷ dị. Cái điều trận pháp này không được linh hoạt cho lắm. Khi khởi trận cần ba người dụ dỗ ba cỗ ma thi vào trong trận pháp. Bàng Hạo cười, vừa dứt lời không ít cường giả nhào mắt lại. Thế thì nguy hiểm rồi, chẳng ai lại muốn động thủ với những cỗ ma thi kia cả. Có tất cả ba cỗ ma thi, cứu môn ta và huyền điện mỗi bên phụ trách một cỗ, còn một cỗ nữa cần một bằng hữu trợ giúp. Bàng Hạo nheo mắt cười nói. Tất cả im lặng, không ai chủ động lên tiếng cả. Rõ ràng đây là việc chẳng ai muốn mua việc vào người. Bàng Hạo cũng không thấy bất ngờ rồi ánh mắt chuyển sang người Lâm Động. Chư vị, trước đó chúng ta cũng từng thấy một cỗ ma thi tương tự. Lúc đó ma thi truy sát Lâm Động huynh đệ, nhưng hắn thoát thân thuận lợi. Vì thế ta nghĩ người dụ cỗ ma thi thứ ba lên là Lâm Động huynh là thích hợp nhất. Bàng Hạo vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Động với vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ không ngờ rằng Lâm Động lại có thể thoát tay một cái ma thi tự uyên cảnh đại thanh. Ha ha, thì ra thực lực Lâm Động huynh lại lớn tới vậy. Nếu đã thế, có lẽ nhiệm vụ này không thể ai khác ngoài huynh phải làm rồi. Ừ, việc này phải nhờ Lâm Động huynh. Mong Lâm Động huynh đừng từ chối. Cường giả xung quanh đều cười lên tiếng. Một số người biết rõ khúc mắc giữa Lâm Động và Cửu U Môn, nhưng họ không rảnh mà quan tâm tới điều đó. Chỉ cần không bắt bọn họ ra đối mặt, đối đầu với ma thi thì ai cũng là được. Tên khốn kiếp. Một linh săn nghiến răng, đôi mắt to tròn tràn đầy lộ hỏa. Rõ ràng Bàng Hạo cố tình nhằm bọn họ. Vẻ mặt Lâm Động vẫn lãnh đạm. Thủ đoạn này của Bàng Hạo khá thâm. Lúc này hắn gần như đang ép Lâm Động vào tình huống nguy hiểm. Dù sao thì trận pháp cũng là của Cửu U Môn. Hắn lại mượn sức nhiều cường giả như vậy. Nếu mà Lâm Động phản đối, e thành địch thủ tất cả. Mà trong số những cường giả kia có không ít người đang thèm thuồng ngân tháp trong tay hắn. Ha ha, Lâm Động huynh nghĩ sao về kiến nghị của ta? Bàng Hạo nhìn Lâm Động cười hỏi. Hắn cũng mong chờ Lâm Động phản đối. Như thế thì Lâm Động sẽ rơi vào tình huống khó xử. Nhiều ánh mắt đều là khóa chặt lấy Lâm Động. Không ít người đều không có ý nghĩ gì tốt. Lâm Động làm như không biết đến những ánh mắt đó, chỉ nhìn Bàng Hạo một lúc rồi mỉm cười khẽ gật đầu. Cứ theo lời của Bàng Hạo huynh đi. Chương 963 dẫn thi. Khi thấy Lâm Động gật đầu, Bàng Hạo có chút ngạc nhiên. Chắc không ngờ rằng Lâm Động đồng ý dứt khoát như vậy. Ha ha, Lâm Động huynh thật biết là toàn cục. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, Bàng Hạo lại cười chỉ là lần nữa lũ kế có phần lạnh lẽo. Lâm Động coi như không biết, chỉ nhìn hắn cười. Vậy thì mời Bàng Hạo huynh khởi động trận pháp. Bàng Hạo cười nhạt, giơ tay lên. Chiếc đĩa tròn bỗng cuộn trào ánh sáng chói lòa, rồi vô vàn tia sáng đan xen nhau hình thành trận pháp khổng lồ. Chỉ có điều trận pháp vẫn chưa hình thành được. Chư vị, xin hãy truyền nguyên lực vào trận pháp. Bàng Hạo quay lại nói với mọi người, cường giả xung quanh gật đầu. Rồi nguyên lực bùng phát bắn thẳng vào trận pháp. Uỳnh uỳnh, trận pháp lập tức bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nguyên lực cuồn cuộn phía bên trong trận pháp vốn mơ hồ cũng đã bắt đầu ngưng tụ, tỏa ra một cái thứ sức mạnh kinh người. Trận pháp này có vài phần kỳ diệu. Lâm Động nhèo mắt nhìn, Cửu U Trấn Ninh Trận có thể trở thành trận pháp bảo hộ tông phái, đúng là có điểm thần diệu. Khi mà trận pháp dần được hình thành, bà cố ngân thì phía trước lôi điện sượng như cảm nhận được nguy hiểm, hai hốc mắt đầy hắc khí cũng đã có sự lay động. Mười ba vị ra tay. Bàng Hạo thấy vậy cười nhạt một tiếng. Hắn dứt lời, náo giả tóc xám của Cửu U Môn và trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện bay tới. nguyên lực hùng hồn bao quanh. Thấp thoáng có tử khí màu đen tỏa ra, rõ ràng cả hai đều là cường giả tử huyền cảnh thực sự. Một số cường giả khi thấy hai cường giả của tử huyền cảnh của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, lông mày đều là co giật, quả là đại thế lực. Những cường giả tử huyền cảnh thế này không phải gọi bừa là ra được. Lâm Động huynh đệ, Bạch Hạo nhìn Lâm Động cười, Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn cũng không có nói gì, thân hình bay lên không trung. Lão giả tóc xám và trung niên nam tử nhìn hắn một cái cũng không nói, mỗi người bay về phía một cỗ ma thi. Uỳnh uỳnh, cùng với việc hai thân ảnh và hai cỗ ma thi xông vào nhau, trên bầu trời lập tức lan tỏa ra làn sóng năng lượng kinh người. Mức độ kinh người của trận giao chiến ấy khiến không ít người phải run rẩy, nhưng ai cũng nhận ra dường như là lão giả và nam tử kia rơi vào thế hạ phong. Họ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thanh, đương nhiên không phải đối thủ của ma thi tử huyền cảnh đại thanh. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ giờ không phải là kích bại ma thi mà chỉ là giữ chân bọn chúng. Một số ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Động đang bay tới cỗ ma thi thứ ba. Lâm Động hiện nay chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách thực quá lớn. Lâm Động coi như không biết tới những ánh mắt kia. Hắn bay tới trước mặt cỗ ma thi thứ ba, nhìn ma văn phủ đầy trên ma thi, ánh mắt hắn có phần nặng nề. Thế này đúng là khó đối phó. Gào, ma thi thấy thế, khi có người ngăn cản cũng không kích khí, gầm lên một tiếng tựa như là mãnh thú. Hắc khí đầy trời biến thành hơn chục sợi xích tấn công Lâm Động. Lâm Động thấy vậy đôi lòng rực dập, lập tức mở rộng trên đôi cánh thấp thoáng, nhìn thấy mười đạo hoa văn đang di chuyển, rồi đôi cánh đập mạnh, thân thể hắn rung lên, xoẹt, những cái sợi xích đen nào tới nhanh như chớp tấn công xé tan người Lâm Động. Mọi người xung quanh thấy Lâm Động bị đánh trúng lập tức vang lên tiếng xôn xao, tiểu tử này không chịu nổi một chiêu sao? Nhưng rồi rất nhanh bọn họ thấy nhân ảnh xé tan kia đều là tiêu biến tan ảnh. Không ít người có nhãn lực ánh mắt ngưng động, rồi quay nhìn thấy cách đó ngàn trượng hiện ra một nhân ảnh là Lâm Động, tốc độ nhanh thật. Một số cường giả nhìn nhau ánh mắt có phần chấn động, thậm chí họ cũng không nhận ra rốt cuộc Lâm Động thoát thân thế nào, tốc độ thật kinh người. Nụ cười trên mặt Bằng Hạo hoàn toàn đông cứng, ánh mắt tối lại, hắn nhận ra được chỉ trong nửa ngày không gặp mà thực lực Lâm Động đã tiến bộ không ít. Ít nhất thì trong trận giao đấu lúc trước Lâm Động không có được tốc độ này, thực lực hắn lại tăng. Tuy vẫn là sinh nguyên cảnh đại thành nhưng cảm giác lại càng thêm nguy hiểm. Liễu Hương Nguyên nhíu mắt nhìn Lâm Động khẽ nói, sao thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng cao như vậy? Một cường giả trong Huyền Thiên Điện kìm không được hỏi. Liễu Hương Nguyên khẽ cắn môi, dáng vẻ vô cùng cuốn hút, ánh mắt là nghĩ như thế nào suy nghĩ tới một điều, bỗng kinh ngạc, lẽ nào hắn có được lôi đình chi tâm của cỗ ngân thi kia? Quỳnh, trên bầu trời cỗ ngân thi kia cũng đột phát lao tới, hắc khí bùng phát truy sát Lâm Động với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng Lâm Động không hề giao đấu với nó, chỉ là đôi lòng rực sau lưng dần mở rộng, nhìn từ xa to tới hơn chục trượng, cả thân cánh phải lập tức gấp 10 lần, nhìn hết sức có sức xung kích thị giác. Lúc ấy tốc độ Lâm Động cũng đột ngột tăng cao, nhất thời ngân thi cũng không theo kịp, dù sao thì tốc độ không phải là sở trường của nó. Ba chiến trường trên không tuy nhìn chỗ Lâm Động có vẻ nguy hiểm nhất nhưng thực chất không hề giao đấu với ngân thi thực sự. Còn hai chỗ kia, hai người lão giả tóc bạc thỉnh thoảng bị ép tới mức va chạm, rõ ràng khi đó ngân thi chiếm thế thượng phong. Chắc hẳn nếu không phải họ vốn là cường giả từ huyền cảnh thì đã vô cùng thê thảm rồi. Hiển nhiên cục diện này vượt khỏi sự liệu của mọi người. Không ai ngờ rằng cường giả chỉ là sinh huyền cảnh đại thành như Lâm Động lại có thể đối phó với ngân thi nhẹ nhàng hơn hai gã cường giả tự huyền cảnh tiểu thanh. Trong lúc ấy, trận pháp trên không cục trùng cũng dần hình thành, ba vòng sáng dần ngừng tụ thành hình. Bằng họ thấy trận pháp dần thành hình, ánh mắt tối lại đi rất nhiều, chắc hẳn cảnh tượng này cũng không phải là điều hắn trông chờ. Bằng Hạo huynh, trận pháp gần được rồi đúng không? Khi Bằng Hạo đang định cố dài kéo dài thời gian hình thành trận pháp, một số cường giả đột nhiên lên tiếng. Những người có mặt ở đây chẳng phải đố ngốc, Bằng Hạo muốn giờ cho gì cũng rất khó. Nghe vậy khóe miệng Bằng Hạo giật giật, rồi kìm nén nộ khí cố gật đầu. Ấn pháp biến hóa rồi tốc độ thành hình, trận pháp được đẩy nhanh. Ba vị mời dụ ngân thi vào trong, Bằng Hạo hô lên. Nghe vậy hai người kia vội vàng bay về phía phòng sáng. Ngay khi họ vượt qua thì hai ngân thi kia cũng xông vào giữa vòng sáng. Quỳnh, khi hai cỗ ngân thi bị phong tỏa, Lâm Động cũng là dẫn ngân thi vào trong vòng sáng thứ ba. Bằng Hạo thấy vậy ánh mắt bỗng lạnh như băng, tuấn biến hóa, tốc độ khép lại của vòng sáng lập tức nhanh hơn hẳn. Có tiếng xôn xao vang lên, rõ ràng họ đều nhận ra Bằng Hạo muốn phong tỏa cả Lâm Động cùng ma thi vào trong. Lâm Động nhìn vòng sáng đang nhanh chóng khép lại, ánh mắt lạnh. Quả nhiên Bằng Hạo chẳng có ý gì tốt. Lâm Động tăng hết tốc độ, nhưng vòng sáng khép lại không chậm. Chỉ thấy khe hở khoảng vài trượng, Lâm Động đột nhiên quay người, đối diện với cỗ ma thi đang đuổi theo tung ra một quyền. Bình, kình lực cuồng mạnh đấm lên vùng hư không trước mặt, không khí nổ tung, một quyền tung ra hình thành nên lực đẩy ngược. Thân thể Lâm Động nhờ lực lẩy đó mà hình thành một cái tia sáng bay vọt qua khe hở. Bùm, quầng sáng khép hình thành. Nhà lao ánh sáng hoàn hảo, ngân thi bên sau đâm sầm lên cổ sáng nhưng không hề khiến nó rung chuyển chút nào. Phủ, đôi đồng rực sau lưng biến mất. Nhìn ngân thi đã bị phong ấn, Lâm Động cũng thở phào, nhìn sang cười với Bằng Hạo có vẻ mặt cứng đờ, chỉ là nụ cười khiến cho người ta không rét mà run.